Phúc Hắc Vương ra xả tướng công. Chương 61, không muốn. Góc truyện audio.com. Edit, Gao 5555. Beta, Wika, nhìn bảy bầu rượu sắp uống cạn sạch. Lãnh Huyền Nguyệt lúc này mới thấy chính mình tựa hồ bị Nhạc Du Du gài bẫy. Lập tức liền dùng nội lực đem rượu bước đi ra. Thế nhưng, uống vào một thời gian hơi dài, đại bộ phận thân thể đều đã bị hấp thu. Vì thế, không đợi hắn ngưng tụ nội lực lúc đứng lên đã cảm thấy say. Nói chuyện tựa hồ cũng có chút nói láp. Được rồi, thi đấu dừng ở đây đi. Lãnh Húc nhìn thái tử đã tám phần men say. Đúng lúc xua tay ngăn bọn họ lại. Thái tử đã say, đại gia cũng tất cả giải tán đi. Sau đó đứng lên, dạ, Nhạc Du Du vừa nghe còn ước gì đâu. Vội vàng quỳ xuống, cung tiễn phụ hoàng cùng mẫu hậu. Không được, Lãnh Huyền Nguyệt vừa nghe cũng không chịu. Thất ta thất thểu đi tới. Bản cung không có say. Tiếp tục, Nhạc Du Du cúi đầu âm thầm nghẹn cười. Đường đường là thái tử mà say rượu còn thất lễ thế này. Hình ảnh này thật khiến người ta muốn rớt cằm mà. Nhanh lên một chút, Lãnh Huyền Nguyệt vừa nhìn Nhạc Du Du không lên tiếng. Liền nóng nảy, bản cung nói bản cung. Không có việc gì, tiếp tục ngươi thật lớn mật. Dám không nghe bản cung. Nói xong, thân thủ chỉ vào Nhạc Du Du. Bản cung tương lai sẽ là hoàng thượng. Ngươi lập tức lại ngồi xổm người xuống hướng về phía nàng nói. Tương lai cho ngươi làm hoàng hậu có được hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người cơ hồ đều hơi sửng sốt. Nhạc Du Du không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng, vẫn là không nói chuyện. Lúc này, Lãnh Húc chân mày nhíu lại. Một tay phất tay áo. Thái tử uống rượu say. Hầu ngôn loạn ngữ còn ra thể thống gì? Người đâu? Hộ tống thái tử hồi phủ. Có thị vệ cùng thái giám lập tức tiến lên. Đem Lãnh Huyền Nguyệt đi. Sau đó mang đi ra ngoài. Bạch Ngọc Bình Thủy Chung không nói được lời nào. Chỉ là bất quá lúc rời đi. Cũng ý vị thâm trường nhìn Nhạc Du Du liếc mắt một cái. Sau đó lui ra ngoài. Mọi người cũng tan đi. Lãnh Húc nói xong, xoay người ly khai khỏi Phượng Minh Cung. Tướng công, chúng ta cũng đi trở về đi. Nhạc Du Du lúc này mới tạ ơn đứng dậy. Sau đó kéo Lãnh Hạo Nguyệt muốn đi. Lại phát hiện có người túm lấy váy của nàng. Cúi đầu nhìn, dĩ nhiên là Lãnh Minh Nguyệt. Minh Nguyệt công chúa, chúng ta phải đi về. Hôm khác trở lại thăm ngươi có được hay không? Nhạc Du Du cười vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lúc này, đã có cung nữ thái giám qua đây thỉnh Minh Nguyệt hồi lâu. Chỉ là, tiểu cô nương kia lôi kéo váy của nàng không buông tay. Minh Nhi, lúc này, đang chuẩn bị theo Lãnh Húc ly khai hoàng hậu Đồng Tuyết Mai nhìn thấy bộ dáng của nữ nhi. Không khỏi kêu lên một tiếng, Lãnh Minh Nguyệt nghe thấy thanh âm mẫu hậu, lúc này mới ủy khuất buông lỏng tay ra, sau đó sợ hãi cúi đầu. Thế nhưng hai cái tay nhỏ bé cũng không dừng cầm nắm vạt áo của mình. Nhạc Du Du trong tâm có điểm không đành lòng, vội vàng ngồi xổm xuống. Minh Nguyệt Nhi, tỷ tỷ đáp ứng ngươi. Chỉ cần từ U Châu trở lại, liền tới thăm ngươi có được hay không? Lãnh Minh Nguyệt ngẩng đầu, trong đôi mắt to tựa hồ lại lấp lánh ánh sáng. Tỷ tỷ nói chuyện thế nhưng là chắc chắn. Nhạc Du Du gật đầu. Hoặc là ngươi cũng có thể đến Tấn Vương Phủ làm khách nha. Lãnh Minh Nguyệt ánh mắt càng sáng rực, không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn mẫu hậu của mình. Dĩ nhiên là khuôn mặt thần tình khẩn cầu. Đồng Tuyết Mai tuy rằng trong lòng khó chịu, thế nhưng, dù sao đây cũng là con gái của mình. Nữ nhi duy nhất, cuối cùng trên mặt cũng có biểu tình. Vì thế, cao hứng vẫn là nhiều hơn những thứ khác. Lập tức liếc mắt nhìn Nhạc Du Du, phát hiện trong mắt nàng cũng không có một tia giả dối. Lúc này gật đầu, mẫu hậu đáp ứng ngươi. Lãnh Minh Nguyệt vừa nghe, nhất thời lại mỉm cười ngọt ngào, làm cho Đồng Tuyết Mai trong lòng sinh ra một tia cảm động. Cách chương.